Cự tinh chi danh khí lô đỉnh, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 là Khâu Bạch nằm mơ giấc mơ kỳ quái, trông mơ hắn biến thành một cái khóa đã xài nhiều năm, lẳng lặng mà nằm trên một khúc gỗ, phiêu lưu trên biển rộng. Hắn đã trôi trên biển rất nhiều năm, dì xét hết cả trên khóa lấp lánh ánh sáng, nước biển đánh vào người, hắn lạnh run. Đúng lúc này, một cành hoa đánh úp lại, hắn lập tức ngã vào trong nước, một bàn tay đem hắn nhặt lên, dùng một cái chìa khóa cứng rắn đâm vào trong thân thể. Răng rác, hắn nghe được thanh âm thân thể bị đâm vào, tiếp theo cái chìa khóa nóng bỏng lập tức đem hắn vây quanh, thoải mái thở dài một tiếng, toàn thân vọt tới một trận phô thiên địa nhiệt thiêu đốt dì xét thật dày trên người hắn. Bên tai truyền đến tiếng chìa khóa còn có, gờ ngực chính mình, như đang chờ đợi nhiều năm, chờ thời khắc này mở ra. Sóng chiều thật lớn đập vào mặt hắn theo nước biển phập phồng, giống chiếc thuyền trong bão táp bị hung hăng ném vào không trung. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, hắn ghé vào trên giường xa lạ, hai chân tách ra, đùi nhếch lên, tư thế bất kham, thừa nhận va chạm mãnh liệt từ phía sau. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lửa nóng lại trướng lớn một vòng, một bàn tay to vuốt ve nhũ đầu hắn, tiếng nước xì xì truyền đến, hắn cố sức quay đầu thấy được thân thể quen thuộc. Tình trạng rắn chắc hung mãnh hữu lực tựa như lần trước tại kỳ gia nằm xuân mộng, bắp thịt lộ rõ trong trí nhớ hắn. Lạc Khâu Bạch than nhẹ một tiếng, đem đầu chôn ở trong cánh tay, cảm thấy mình đặc biệt mất mặt, hắn rốt cuộc là thiếu hơi nam nhân, mới có thể tiện đà nằm mộng. Lửa nóng mãnh liệt đâm vào. Lạc Khâu Bạch ngửa cổ kêu lên một tiếng đau đớn, giấc mơ này rất kịch liệt cũng quá chân thật. Chờ một chút, giấc mơ. Lạc Khâu Bạch mãnh liệt phản ứng, phút chốc mở to mắt, dương quang chói mắt làm hắn đầu váng mắt hoa, đập vào mắt là một mảnh hồng sắc, hạt sen bị đập vụn, đậu phộng rơi rụng, bên tai truyền đến tiếng nước xì xì, hắn ghé vào gối đầu, phía sau tiết tấu không ngừng mà phập phồng. Đây là, xảy ra chuyện gì, một đêm tình cháy bỏng. Da đầu hắn run lên, kích động quay đầu lại muốn xem là xảy ra chuyện gì, thắt lưng lại truyền đến một trận kháng nghị đau nhức. Em tỉnh rồi, thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, một, gờ ngực rắn chắc ướt đẫm dán vào phía sau lưng của hắn. Nghe được thanh âm kỳ phong, Lạc Khâu Bạch trong mắt không động, môi run run hai cách hắn. Hắn có phải nằm mộng chưa tỉnh không, nếu không sao lại thanh âm của nam nhân bất lực. Một cái hôn nóng bỏng rơi xuống, một chân bị đặt trên vai nam nhân, biến thành tư thế mặt đối mặt. Lúc này đây, hắn vô cùng rõ ràng thấy được khuôn mặt không đổi sắc của Kỳ Phong, vào thời khắc này, ửng hồng. Hắn không dám tin dãy dụa chống đỡ đứng dậy, cúi đầu thấy được một khối thịt hồng căn thô cường tráng, không ngừng mà ở trong thân thể của mình đong đưa, liên tiếp bởi vì kịch liệt va chạm mà ma sát chảy ra một tầng bọt biển ái muội màu trắng, phía dưới chăn đơn hồng sắc ướt đến rối tinh rối mù, tỏ rõ lửa nóng cùng kịch liệt. Lạc Khâu Bạch mặt đều tái rồi, khiếp sợ thất thanh nói. Tại sao là anh? Kỳ Phong động tác không ngừng, nâng đùi hắn, trên mặt nháy mắt hiện lên không vui. Không là tôi, em còn muốn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đỉnh đến chỗ mẫn cảm, Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, luống cuống tay chân đẩy y ra, trên mặt biểu tình đều rối rắm, bởi vì hắn phát hiện nơi bí ẩn của mình đều đã hoàn toàn bị mất đi cảm giác, trong bụng chướng lợi hại, muốn chảy ra cái gì? Con mẹ nó dừng cho tôi. Dừng, đừng làm, ân a, tôi có chuyện hỏi anh, kêu cả đêm, phù dung câu cổ họng mang theo thanh âm mỏi mệt khàn khàn, tư vị tiêu hồn tư vị, lúc này khóc nức nở càng làm Kỳ Phong nhịn không được thầm mắng vài tiếng, cúi đầu ngăn chặn miệng của hắn. Thê tử của y tại sao có thể tham như vậy, y đem thanh dịch 28 năm đều cho hắn, còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn ép khô y máu huyết không thành. Nghi hoặc cùng khiếp sợ Lạc Khâu Bạch tất cả đều bị ngăn ở trong cổ họng, giờ phút này chỉ có thể kêu rên. Ngô ngô, hai tay liều mạng mà quờ quạng, hận không thể một cước đem đại điều quái đạp xuống giường. Đáng tiếc Kỳ Phong không giúp hắn, đè lại bờ vai của hắn, trong cổ họng phát ra vài tiếng ồ ồ thở dốc của dã thú, gầm nhẹ một tiếng, phía dưới nhiệt vật kịch liệt chiều động vài cái, mãnh liệt chui vào sâu bên trong, hưng phấn mà nhảy lên vài cách, lại một lần bộc phát ra bạch dịch nóng bỏng. Ngô, ngô, Lạc Khâu Bạch bị nóng đến cả người run run, bụng trướng đến cổ, trong óc thoáng chốc trống rỗng. Hồi ức đêm qua giống thủy triều đánh úp lại, hắn nhớ lại hai người tại giáo đường công khai kết hôn, nhớ lại uống rượu để thêm can đảm. Đương nhiên cũng nhớ lại cảm giác say, mơ mơ hồ hồ giống như nhìn thấy quái vật căn ngạnh phía dưới của Kỳ Phong. Kỳ Phong rút ra, nùng dịch chảy xuống, Lạc Khâu Bạch mặt đỏ lợi hại hơn. Thất thần nhìn giữa hai chân không sạch sẽ, hắn không có cách nào tin tưởng, lần đầu tiên của mình thế nhưng trao cho nam nhân bất lực. Tuy rằng hắn không phải cấm dục nhưng ít ra cũng từng ảo tưởng lần đầu tiên muốn cùng người mình yêu nhất trong không khí lãng mạn, lưu lại hồi ức tốt đẹp nhất. Thậm chí lúc đang yêu Mạnh Lương Thần, bọn họ đều không có làm đến một bước này, hiện tại lại mặc danh kỳ diệu bị người ta thượng, còn là một người hắn vẫn luôn cho rằng đối với mình tuyệt không có uy hiếp nam nhân bất lực, điều này làm cho hắn nhất thời vô pháp tiếp thu. Hắn dùng sức nhu nhu mày, suy tư thật lâu mới từ miệng nói ra một câu. Kỳ công tử, nguyên lai tôi tưởng anh ngạnh không đứng dậy nổi, tôi cũng đã xem anh như chồng mình, nhưng anh lại lên giường với tôi uống Viagra để chứng minh mình là một nam nhân, như vậy có ý tứ sao? Viagra, Kỳ Phong nghiến răng nói hai chữ, mặt đen lại. Đúng, chuyên môn trị liệu chứng sớm tiết dương. Lạc Khâu Bạch trừ bỏ lý do này, thật sự tìm không thấy lý do. Kỳ Phong đột nhiên cứng lên, bình tĩnh nói. Anh uống thuốc gì, dược hiệu không tồi đi, còn có thể chống đỡ được buổi sáng hôm nay, thật sự là nhọc lòng. Hắn chưa kịp nói xong, đã bị Kỳ Phong mãnh liệt đặt trên giường, Lạc Khâu Bạch phát ra một tiếng thét kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên bị một đầu ngón tay xông vào trong thân thể, nham thạch nóng chảy xuống, mặt của hắn nháy mắt đỏ lên. Kỳ Phong đem ngón tay dính bạch dịch giơ lên trước mặt hắn, nhíu mày. Em đều bị tôi đính đầy thế nhưng còn bảo tôi đi uống thuốc. Em là danh khí, là lô đỉnh của tôi, cũng không thể không thỏa mãn như thế, chẳng lẽ tôi tối hôm qua không uy no em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọt chất nhầy rừng ở trên môi Lạc Khâu Bạch, mùi hương rừng trên chóp mũi, Lạc Khâu Bạch xấu hổ và giận dữ khó nhịn, lung tung lau miệng, thẹn quá thành giận. Anh còn không thừa nhận, trước Lý Thiên Kỳ dốc sức như vậy, anh đều nhuyễn xuống, nếu không uống thuốc còn có thể là nguyên nhân gì? Đừng nói anh chỉ thấy tôi mới đại hiển thần uy, đối với người khác căn bản ngạnh không đứng dậy. Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, như vậy em còn không thấy đủ sao? Lạc Khâu Bạch sừng sốt một chút, có chút nổi giận. Anh đang lừa tiểu hài từ 3 tuổi sao, lời này nói ra có người tin sao? Anh ngay từ đầu chính là muốn lừa tôi lên giường, cần gì phải làm ra chuyện kết hôn lớn như vậy? Em đây là thái độ gì, chúng ta kết hôn đều lên giường không phải sao? Ai nói với anh như vậy, nếu biết là như vậy, tôi lúc trước căn bản sẽ không đáp ứng kết hôn với anh. Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, cảm thấy hết thảy giống như bị lừa. Lúc trước hắn cho rằng Kỳ Phong sở dĩ nguyện ý giúp hắn, hoàn toàn là vì ngăn chặn mình để lộ bí mật, thuận tiện để mình nghĩ. Cảm kích, y bồi y chơi trò kết hôn, thỏa mãn nguyện vọng vô pháp quang minh chính cùng nữ nhân, ai lại nghĩ đến Kỳ Phong ngay từ đầu chú ý mông hắn, là hắn quá trì độn, hoàn toàn không lĩnh hội đến kim chủ tình nguyện uống Viagra cũng muốn lên giường. Nghĩ đến đây là Khâu Bạch giờ khóc giờ cười, hắn quả thực không biết có nên vui mừng không nữa, diện mạo mình như vậy còn có thể gợi lên hưng phấn của Kỳ thiếu gia. Chắc hẳn là như vậy, mới có thể diễn thật như vậy, thậm chí ngày hôm qua hắn còn ngốc nghếch cho rằng nam nhân bất lực này đối với mông của hắn không có uy hiếp gì, mơ mơ hồ hồ uống nhiều rượu, hiện tại quả thực hối hận. Hôn cũng đã hôn, giường cũng đã lên, nhưng hắn đến hiện tại đều không hiểu Kỳ Phong đối với hắn đến tột cùng là tâm tư gì, về sau rốt cuộc phải làm gì. Em hối hận, Kỳ Phong nhìn hắn không nói lời nào, khóe miệng mím chặt. Lô đỉnh đáng giận, dùng y xong rồi muốn ném đi, quả thực là... không tuân thủ nữ tắc, uổng công y một đêm vất vả cày cấy. Lạc Khâu Bạch không nói lời nào, bởi vì thật sự không biết nói cái gì, hắn sợ chính mình chỉ cần hơi chút gật đầu, sẽ lập tức bị Kỳ Phong bóp chết. Ngày hôm qua em thoải mái cào tôi, bây giờ phía sau lưng tất cả đều là thương tích, miệng vẫn luôn la hét kẹp tôi chặt đến nỗi không rút ra được, hiện tại trở mặt. Một câu nói làm Lạc Khâu Bạch mặt đỏ tai hồng, kỳ thật bản thân hắn không nhớ rõ như thế nào mơ mơ hồ hồ cùng Kỳ Phong lan sàng đan, nhưng đầu không muốn thừa nhận thân thể sẽ không gạt người, cái loại khoái ý thơm ngọt này đến bây giờ nhớ tới vẫn làm cho da đầu hắn run lên. Anh câm miệng, đừng nói nữa. Lạc Khâu Bạch ai thán một tiếng, hận không thể đâm chết, dưới tình thế cấp bách nói không lựa từ. Tôi là gay, cùng nam nhân làm loại chuyện này đương nhiên sẽ có cảm giác, cho nên anh là uống thuốc mới đứng lên, cũng cùng người khác không có gì bất đồng. Hắn là không muốn che giấu sự thật, nhưng là lời của hắn ghé vào trong lỗ tai của Kỳ Phong lại là một ý nghĩa khác, sắc mặt của y càng thêm âm trầm. Thê tử của y sáng ngày thứ hai sau đêm tân hôn, trên giường nói y cùng nam nhân khác giống nhau, căn bản là... tìm đường chết, cùng hắn nhiều lời cũng không hữu dụng, thê tử của mình nhất định phải do chính mình quản giáo, nếu không còn ra thể thống gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không cần thuốc cũng cứng lên với em được, không tin em có thể thử xem. Hắn trả lời ngắn gọn, không phân trần đem mình lại một lần nữa đi vào. Ngô, Lạc Khâu Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, không khống chế được ngửa cổ lên, lý trí theo bản năng nói cho hắn biết phải phản kháng, nhưng hắn lại kinh hoàng phát hiện thân thể của chính mình vô pháp cự tuyệt xâm lấn của Kỳ Phong. bạn đang, tiết tử thật lớn lần thứ hai xông vào thân thể, bài trừ bạch dịch bên trong bạch dịch. Cảm giác đầu tiên của hắn dĩ nhiên là vui thích mà không phải thống khổ. Lạc Khâu Bạch sắc mặt ửng hồng, miệng phát ra thanh âm khàn khàn, bắt chính mình thanh tỉnh một chút, vươn tay ngồi dậy. Phù Dung Câu chỉ cần phát ra một chút tiếng vang, có thể làm tâm thần ký chủ nhộn nhạo. Kỳ Phong đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực, hận không thể đem hắn khảm tiến vào trong thân thể. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, đã kết hôn rồi, chỉ cần Lạc Khâu Bạch một ngày là thê tử của y, ai cũng không thể cướp đi hắn. Lạc Khâu Bạch cơ hồ chết ngất, trước mắt bạch quang chợt lóe, hắn biết mình đã thất thân. Xong, lần này thật sự xong rồi, Lạc Khâu Bạch ra đầu run lên, cảm thấy mình sải chân một lần hận cả đời, nam nhân bất lực biến thành đại điều quái, sinh hoạt. Hôn nhân, về sau quả thực là một mảnh hắc ám, rằng có cho tới trước Kỳ Phong ôm Lạc Khâu Bạch ngủ, lần thứ hai sau khi tỉnh lại, đã là tối. Y theo bản năng vươn tay muốn ôm thê tử bên cạnh, lại phát hiện trên giường trống không, đứng dậy tìm kiếm, cũng không có thấy bóng dáng Lạc Khâu Bạch. Lúc này, di động vang lên, y mới vừa cầm lấy chợt nghe vệ sĩ vội vàng mở miệng. Thiếu gia, Lạc tiên sinh bỏ rơi chúng ta, mua vé máy bay chạy trốn rồi. Lời của editor, hai gia, bạn Phong đâu bất lực đâu mà. Cách chương.